Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, ẩn hôn tiểu kiều thê. 40, Phong Lạc Viêm sớm có cân nhắc, Mộ Ngôn Ngôn bị hắn một câu nói đổ vậy mà nói không nên lời đến. Nàng có thể nói như thế nào? Không nghĩ cho sáng tỏ sao? Luôn cảm thấy Phong Lạc Viêm hội tiếp tục cùng nàng tranh chấp. Như vậy tạo thành hai người cãi nhau lời nói. Này tình huống cũng không phải tốt là mà Ni Ngô. Đã tuyên bố, hơn nữa tình huống hiện tại. Không bằng cứ như vậy. Chỉ là đối mặt Phong Lạc Viêm. Nàng cũng không thể như vậy dễ dàng hết giận. Bởi vì sự tình còn chưa có giải quyết hoàn đâu. Nàng nếu hết giận, về sau Phong Lạc Viêm lại không kinh của nàng đồng ý đã nói ra cái gì tin tức có thể làm sao bấy. Giờ. Như vậy tình hình một chút cũng không tốt ngoạn, Mộ Ngôn Ngôn khi trước cắt đứt điện thoại, bên này Phong Lạc Viêm biết trong lòng nàng khả năng có hỏa. Nhưng là nói thật, hắn còn muốn chú ý sự tình đến tiếp sau phát triển. Cho nên quyết định trước đem sự tình xử lý tốt lại về nhà lấy lòng Mộ Ngôn Ngôn. Bên này hai cái tình lữ tiểu tình thú tiến hành khi... Mặt khác một bên, lúc nào cũng khắc khắc chú ý tin tức hình Phỉ Phỉ. Lâm Lập đám người cũng là sợ tới mức sắp nói không ra lời. Tình huống gì? Phong Lạc Viêm cư nhiên phát biểu Weibo nói Mộ Ngôn Ngôn là thê tử của hắn sao? Của ta thiên, cái kia ảnh chụp không có khả năng là giả. Lên tiếng cũng không có khả năng là giả. Thì phải là, bọn họ đụng vào thùng sắt thượng. Hình Phỉ Phỉ điểm đến phía dưới một ít nhắn lại nóng bình. Của ta thiên đâu? Không dám tin. Hoài nghi bản thân có phải không phải ánh mắt mù, này nóng bình chiếm được rất nhiều điểm tán. Cùng đồng ý, đích xác, bọn họ thấy tin tức này thời điểm trước tiên cũng là loại cảm giác này. Rất thần kỳ, làm sao có thể đâu. Kết hôn chiếu thượng hai người xem thật sự hảo xứng a. Phong Tổng trong ngày thường bất cẩu ngôn tiếu, nhưng là này trên ảnh chụp, hắn vậy mà khóe miệng mang cười ai. Cảm thấy hai con người cảm tình nhất định là phi thường hảo. Bằng không không có khả năng sẽ như vậy thân cận đi. Lão công cùng nữ nhân khác kết hôn. Cầu hỏi, ta làm sao bây giờ? Bất quá giống như Mộ Ngôn Ngôn. Gần nhất đang bị chuyện xấu quân thân a. Lão công là xuất ra bác bỏ tin đồn. Cảm giác bạn trai lực bạo bằng a. Phía trước Mộ Ngôn Ngôn hắc hồng. Bị mắng cổn suốt vòng giải trí. Nên sẽ không Phong Lạc Viêm liền là vì vậy muốn vội tới nàng tắm rửa sạch sẽ đi. A, ôm thượng một kẻ có tiền nhân đại chân cảm giác có phải không phải rất tuyệt. Này một cái tin tức bị nhiều lắm nhân mắng. Bởi vì tao điểm thật sự là có rất nhiều. Thật là có bệnh a. Nhìn xem hôn thú thượng thời gian. Vào lúc ấy Mộ Ngôn Ngôn còn không có tiến kịch tổ đâu. Hai người kết hôn là chính bọn họ chuyện. Làm sao ngươi coi trọng cái nữ minh tinh liền thấy được nhân ra là ôm đùi. Ha ha, không xem trọng tẩy bạch, càng thấy là bình thường hành vi. Một người nam nhân nếu cấp bản thân nữ nhân đều không làm sáng tỏ lời nói. Lưu trữ mừng năm mới sao? Hơn nữa, ngươi khả muốn hào hào nói chuyện. Không phát hiện chúng ta Phong Tổng nói giữ lại khởi tố quyền lợi sao? Giảng ghê gớm thật ra một buổi trong lúc đó liền bắt đầu hắc Mộ Ngôn Ngôn thật sự là thật đáng. Giá thương thảo a, cảm giác cũng không có gì hắc liêu. Bất quá chính là đàm cái bạn trai trước. Ai không vài cái bạn trai trước. Cho nên, ta càng có khuynh hướng là có người đang cố ý mang tiết tàu muốn hắc Mộ Ngôn Ngôn. Nếu không, tin tức làm sao có thể truyền nhanh như vậy. Trên lầu nói được có đạo lý. Đồng ý. Ta cảm thấy mỗ ta các phóng viên vẫn là đi hảo hảo bái bái màn này sau chuyện xưa đi. Nói không chừng lại làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ đâu. Dù sao quý vòng luôn luôn chính là có như vậy loạn, băng đương, di động rơi xuống đất. Thanh âm vang lên, hình Phỉ Phỉ trên mặt biểu cảm đã ra bị nè. Đích xác, hiện tại tất cả mọi người ở điều tra. Nàng làm mấy chuyện này, nhằm vào là hai bàn tay trắng Mộ Ngôn Ngôn. Mà không là có năng lực tra ra này đó Mộ Ngôn Ngôn a. Hết chương.